Nhật ký theo đuổi lớp trường. Chương 124, ngoại truyện 1, tâm và trí 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tâm và trí đến với nhau rất sớm, ngay độ tuổi còn chưa đủ chín chắn về nhiều mặt, nhưng bởi vì trí luôn nhường nhịn cô bạn gái nhỏ của mình nên mối quan hệ của họ vẫn rất bền vững, tất nhiên không thể tránh khỏi những lần cãi vã và giận dỗi. Lên lớp 11, Tâm và trí không may bị tách ra, thậm chí là Tâm còn bị tách khỏi Dung. Một thân một mình học ở lớp khác, buồn khỏi phải nói. Nhưng cũng vì vậy, Tâm quen được rất nhiều bạn mới. Điều này sẽ chẳng có gì to tát nếu mấy người bạn mới đó là nữ. Chí cứ cằn nhằn suốt, rằng Tâm dạo gần đây hay đi chơi với mấy bạn trong lớp quá, không thèm để ý tới cậu. Rõ ràng cậu mới là bạn trai của Tâm, ấy vậy mà thời gian Tâm dành cho cậu ngày càng ít đi. Giờ ra chơi nào đó, Chí cay cú đứng trước cửa lớp làm mặt lạnh. Dũng đi ra thấy vậy, cười trêu, ây bạn ơi, hôm nay lại không qua lớp Tâm chơi hả? Không. Sao phải qua đấy? Chí liếc mắt, nhưng mà ngày nào mày cũng bận tham gia hoạt động này hoạt động nọ, rồi đi tổng kết điểm cho lớp, chẳng thấy mày tìm Tâm gì hết, người ta giận là phải. Học hỏi tao nè, dù không được học cùng lớp với Dung nữa nhưng tao vẫn mặt dày đeo bám. Dũng giơ hai ngón tay tạo hình chữ V rồi áp lên mặt, khoe góc hàm gợi cảm của mình. Sau đó mới chắp hai tay sau đầu, vừa huýt sáo vừa đi mất. Tóc cậu chàng bây giờ đã dài ra một chút, trông hút mắt hơn xưa rất nhiều, và cậu đang theo đuổi bánh bao Dung mũm mĩm. Cũng không biết từ lúc nào, cậu cảm thấy con người có chút đanh đá và thẳng tính như Dung lại rất đáng yêu. Có điều, Dung hiện tại vẫn chưa quên được bạn Tâm. Hẳn là vậy rồi, cậu thích Tâm chỉ sau mấy tháng học chung, nên cảm giác chưa sâu đậm. Mà Dung thì bên cạnh Tâm bao nhiêu là năm. Muốn bẻ thẳng một cô nàng cong queo như Dung, còn khó hơn đậu đại học nữa. Nhìn theo bóng lưng của Dũng, Chí đưa tay vò vò đầu mình, cảm giác thật là bực mình. Mấy ngày nay cậu và Tâm chiến tranh lạnh, không ai thèm nói chuyện với ai nữa. Nguyên nhân là vì cậu nói Tâm vô tâm, không quan tâm gì đến cậu, và cô nàng giận luôn. Tâm đã rất tức giận và quát cậu, cậu mới là người vô tâm đó. Nhìn lại xem từ đầu năm học đến giờ cậu có dành thời gian cho tớ không? Ây, năm nay lại bị giáo viên nhìn trúng, lại bị gọi tên lên làm lớp trưởng, cậu thật tình đâu có muốn thế. Rồi vì công việc quấn thân, ở trong lớp cũng phải chỉ bài bạn học, nên hiếm có giờ ra chơi nào Chí ghé lớp tìm Tâm được. Và đó là lý do Tâm dỗi, chẳng thèm nhắn tin chúc cậu ngủ ngon mỗi tối nữa. Thở dài một hơi, Chí xốc lại tinh thần rồi mò mẫm qua bên lớp của Tâm để tìm cô nàng. Vốn muốn qua nói xin lỗi, nhưng khi nhìn thấy Tâm ngồi trò chuyện vui vẻ với một nam sinh khác, trái tim Chí lại hừng hực lửa giận. Nếu bây giờ cậu đi luôn, thì chẳng khác gì tắc thành cho hai người đó. Nhưng cậu xông vào rồi, nói cái gì cho ngầu đây? Chí tức muốn bốc khói, đứng trước cửa lớp khoanh tay nhìn chằm chằm vào Tâm. Đang lúc này, nam sinh ngồi đối diện Tâm hất hất cằm chỉ ra cửa, nói. Người yêu mày tới kìa, kệ cậu ta, Tâm không thèm nhìn, thể hiện đúng bản chất, vô tâm, của mình, cuộc sống đứa nào cũng bận rộn, mắc gì ít nhắn tin đi một chút thì mắng người khác vô tâm. Cái tên đầu heo này, ở trên trường có thời gian còn chẳng thèm tìm cô, ấy mới đúng là vô tâm. Lâu lắm mới thấy cãi nhau nhỉ, mày đừng có lấy tao ra làm bia đỡ đó. Cậu ta đang nhìn tao bằng ánh mắt hình viên đạn kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu chàng nào đó có hơi sợ, bị Chí nhìn chằm chằm nên rụt cổ về và ngồi im ri không dám đùa giỡn với Tâm nữa. Chí biết Tâm đã thấy mình, và cả hai đứa đều không chịu thua, đang đấu xem ai im lặng lâu hơn. Chuyện này không phải lần đầu tiên, và hầu như lần nào Chí cũng thua. Cậu cúi đầu, đưa tay đỡ trán đầy bất lực rồi ngẩng mặt lên, gọi to. Tâm, ra đây. Tâm liếc mắt nhìn, ngoài mặt thì không vui nhưng trong lòng đang nở hoa, đi chậm chậm ra ngoài. Chí bất ngờ đưa tay ôm lấy vai cô rồi kéo cô đi một mạch ra thẳng ghế đá của trường, sau đó đè vai bắt cô ngồi xuống ghế. Tâm biết còn hỏi, kêu người ta ra đây làm gì, Chí giận lắm, nhưng cứ thấy khuôn mặt rỗi rỗi của Tâm là lại xỉu ngay. Xin lỗi, tớ sai rồi, cô nàng nào đó cười tông, ủ ui, hôm nay biết nhận sai luôn hả? Sai chỗ nào, Chí nửa ngồi nửa quỳ trước mặt Tâm, áp đầu vào bụng cô rồi uất ức bảo. Tớ không nên nói cậu vô tâm, là tớ vô tâm trước. Mặc dù thừa nhận lỗi sai, nhưng môi cứ chề ra như mình oan uổng lắm vậy. Tâm được nước lấn tới, đưa tay nhéo vào khuôn mặt trắng trẻo xinh trai của cậu, hô. Này thì vô tâm hả? Lần sau còn dám nói tớ vô tâm không? Lần sau còn bỏ mặc tớ không? Cho cậu dỗi, mỗi lần nói một câu đều lắc thịt trên mặt Chí một cái. Không đau, nhưng Chí cảm thấy rất buồn bực. Tại sao mỗi lần cãi nhau hay giận dỗi, cuối cùng người xuống nước trước luôn là cậu chứ? Chí không biết rằng, từ ngày cậu thích Tâm thì đã giao chứng cho ác rồi. Bây giờ, thậm chí là mãi về sau, khi lên đại học, khi về chung một nhà rồi, cậu vẫn sẽ bị ức hiếp thôi. Có khi, còn bị ức hiếp nặng hơn bây giờ, ngay cả than khóc cũng không được. Cách Chương.